Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, người mới luận võ. Tháng 7 mùa mưa quá khứ, mặt trời treo lên thật cao, khí hậu lần nữa khôi phục thành nóng bức, trầm muộn khí áp cả thiên không bên trong chim chóc đều không tâm tình ra kiếm ăn, khiến lòng người hốt hoảng. Ngày này, thiên tuyển cục trở nên náo nhiệt. Trong ngày thường trống rỗng thiên tuyển cục bên trong, người lưu lượng lập tức trở nên nhiều hơn. Đi cái mấy chục trên trăm bước, liền có thể gặp được ngự linh sư top 5 top 3. Hướng phía đông lớn lôi đài đi đến, 9 khu 901 trong biệt thự. Thứ 9 tiểu tổ thành viên tụ tập cùng một chỗ. A, Lâm Duệ ngươi đột phá. Diêm Tây Sơn một chút liền nhìn ra Lâm Duệ đã đột phá đến siêu phàm tứ phẩm. Kinh ngạc nói, hôm qua may mắn đột phá. Lâm Duệ cười nói, ánh mắt của hắn quét qua. Lập tức trong đám người phát hiện, 9 tổ lại tăng thêm một vị khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới giống như Lâm Duệ, cũng là mới vừa vào chức người mới. Cùng hắn khác biệt chính là... gọi là Lưu Hạo Vũ người trẻ tuổi là hôm qua mới tới báo danh. Họ Lưu, Vân Châu một trong tứ đại thế gia người. Lâm Duệ lập tức trong lòng hiểu rõ. Lưu Hạo Vũ cõng một thanh trường đao, giữ lại một đầu qua vai tóc dài. Siêu phàm thất phẩm, sắc mặt có chút kiêu căng bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Duệ mới là siêu phàm tứ phẩm tu vi, càng thêm trong lòng có chút khinh thường. Đối Lâm Duệ thái độ lập tức có chút hờ hững lạnh lẽo. Lâm Duệ thấy thế cũng không định để ý tới hắn. Loại này con em thế gia bình thường đều là rất ngạo, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, tự nhiên là xem thường thường nhân. Tăng thêm Lưu Hạo Vũ, đặc biệt hành động thứ 9 tiểu tổ liền xem như đủ quân số. Trừ phi có giảm quân số hoặc là tình huống đặc biệt, bằng không bình thường sẽ không lại nhận người. Đám người tập hợp cùng một chỗ tại Diêm Tây Sơn dẫn đầu hạ hướng lớn lôi đài đi đến. Trên đường gặp được thứ 10 tiểu tổ người Diêm Tây Sơn cùng thứ 10 tiểu tổ tổ trưởng Đường Tuấn Hàn Huyên. Thứ 9, thứ 10 tiểu tổ đều là thiên tuyển cục bên trong hạng chót 2 tiểu tổ, xem như cá mè một lứa. Hai tiểu tổ tổ trưởng cũng đều là bằng hữu, tương hỗ ở giữa rất quen thuộc. Khi một đám người đuổi tới lớn lôi đài lúc, nơi này đã có rất nhiều người đến vây quanh lôi đài, từng bầy người ngồi ở chung quanh. Phía trước nhất đứng riêng phần mình tổ trưởng, bên kia là một tổ, kia là tổ hai, sau đó theo thứ tự về sau là ba tổ. Chu Cuồng đứng tại Lâm Duệ bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn xem khác tiểu tổ, liền thuận miệng giải thích hai câu. Lâm Duệ nhìn về phía một tổ phương hướng, nơi đó một nhóm người ngồi ở chỗ đó, khí thế rất bất phàm. Một người cầm đầu, trên mặt một đạo con rết sẹo đau dữ tợn lan tràn cái cằm chỗ. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ ánh mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này. Lâm Duệ mặt không đổi sắc, đối với hắn gật gật đầu. Người kia mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn hai mắt, chậm rãi đem đầu uốn éo trở về. Rất lạnh lùng a, Lâm Duệ nói thầm hai câu, lại không để ý. Đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng, tu vi thấp nhất cũng phải tinh linh tứ phẩm, xếp hạng cao tiểu tổ, tỉ như tổ 2, 3 tổ, tổ trưởng tu vi phần lớn tại tinh linh thất phẩm, bát phẩm, nhân vật như vậy, cao lãnh điểm cũng bình thường. Đối một cái siêu phàm cấp tiểu gia hỏa, ngươi còn trông cậy vào người ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tại một tổ trong đội ngũ, Lâm Duệ còn chứng kiến Tô Yến Nhiên, hắn hoàn toàn như trước đây lười nhác bộ dáng. Cõng một thanh nhìn có hoa không quả trường kiếm. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía ba tổ phương hướng. Trong đám người, Mã Tắc Thành vừa vặn nhìn qua. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Hắn nhe răng cười một tiếng. lộ ra một cái thâm trầm tiếu dung. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Lâm Duệ không để ý tới hắn, nhìn về phía trước một thanh niên. Thanh niên kia mặc một thân trang phục, trên thân khí thế như núi Lâm Uyên, đứng ở nơi đó, tựa như là một viên tùng bách cho người ta một loại cứng cỏi cảm giác. Lâm Duệ lúc ấy trong lòng chính là run lên, biết hắn chính là tổ thứ ba tổ trưởng Mã Tàng Long. Cũng chính là Mã Tắc Thành ca ca, người này cũng không phải Mã Tắc Thành có thể so với. Tu vi của hắn thấp nhất cũng đạt tới tinh linh thất phẩm chi cảnh, là một cái thập phần cường đại lôi hệ ngự linh sư. Đúng lúc này, đám người bắt đầu bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn nơi xa, ba đạo thân ảnh từ phân cục đại lâu phương hướng bay tới, rơi vào ngay phía trước trên sân thượng. Ba vị cục trưởng đến. Diêm Tây Sơn thấp giọng nói một câu, Lâm Duệ lập tức nín thở, nhìn về phía kia sân thượng, đã gặp mặt Dương cục phó, còn có một vị là mặt hướng ngay ngắn Liễu cục phó. Hắn trưởng quản Vân Châu Thiên Tuyển cục sự vụ ngày thường, tỉ như thưởng phạt, hậu cần, nhiệm vụ chờ chút, mà ở giữa nhất thì ngồi một cái ước chừng 30 tuổi nam tử. Nhìn thấy người kia tướng mạo, Lâm Duệ lập tức giật mình, Trảm Hồn Đao La Nghĩa. Hắn há to mồm, hết sức kinh ngạc, không sai, không nghĩ tới đi, Trảm Hồn Đao chính là chúng ta Vân Châu phân cục trưởng. Diêm Tây Sơn nghe được thanh âm của hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác vui vẻ cười nói. Thú vị nhìn hắn biểu lộ, một cái khác người mới Lưu Hạo Vũ cũng bị hù dọa. Giống con chim cút đồng dạng nhìn xem kia sân thượng, không dám lên tiếng. Lâm Duệ cười khổ, xác thực không nghĩ tới. Đây chính là Trảm Hồn Đao La Nghĩa à. Thiên cương trên bảng khách quen, liệt dương cấp tông sư, ngự linh sư cảnh giới, siêu phàm cấp xem như nhập môn, tinh linh cấp vì cao thủ, nguyệt phách cấp xưng là cường giả, liệt dương cấp thì là tôn xưng là tông sư, có xưng hào mang theo. Thú triều bên trong, La Nghĩa mặc dù bại bởi kia giao long, nhưng chém ra một đao, mấy chục vạn thử quái chết đi. Khủng bố như vậy, một nhân vật như vậy, lại là Thiên Tuyển phân cục cục trưởng. Bất quá nghĩ lại, cũng không thấy được kỳ quái. Lâm Duệ quan niệm kỳ thật còn không có chuyển biến tới. Thiên Tuyển cục là Hoa Quốc cao nhất an toàn bộ môn, chức trách chi trọng có thể nghĩ, một cái hơn 100 triệu tính mạng con người căn cứ. Phân cục trưởng nếu như không phải liệt dương cấp tông sư, căn bản chấn không được tràng diện, mà Vân Châu chỉ có Trảm Hồn Đao một cái liệt dương cấp tông sư. Hắn không làm người cục trưởng này ai làm? Trảm Hồn Đao La Nghĩa fan hâm mộ ủng độn rất nhiều. Những người ở chỗ này nhìn thấy cục trưởng hiện thân, đều đem sùng bái ánh mắt nóng bỏng nhìn sang. Chính là kia một tổ mặt sẹo đại hán cùng Mã Tàng Long cũng không ngoại lệ. Liệt dương cấp tông sư, đây chính là vạn vạn người khát vọng đạt tới cảnh giới A. Chư vị, chúng ta Vân Châu phân cục kinh lịch thú triều, hy sinh hơn 10 vị đồng bạn. Hôm nay, lần nữa nghênh đón mới đồng sự. Hòa bình, cần nhờ vũ lực trấn áp, hy sinh không thể tránh được. Chúng ta chỉ có không ngừng cường đại bản thân, tài năng cùng quái vật đấu, cùng những cái kia làm loạn phần tử đấu. Hôm nay cử hành người mới luận võ, chính là vì phát triển loại này dám tranh dám đấu khí thế. Vì thế, trong cục chuẩn bị phần thưởng phong phú, Liễu cục phó đứng lên, thanh âm to truyền đến trong tai mỗi một người. Người mới quán quân, nhị giai đan dược tụ khí đan một viên, nhị giai linh binh một thanh, thứ hai cùng thứ ba, nhất giai đan dược tụ linh đan 5 khỏa, nhất giai linh binh một thanh, thứ tư. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, Thiên Tuyển cục thật hào phóng, quán quân thế mà ban thưởng nhị giai đan dược và linh binh. Nhất giai là siêu phàm cấp, nhị giai chỉ chính là tinh linh cấp, một viên nhị giai tụ khí đan. Tại hậu cần bộ bảng hối đoái bên trên, muốn 100 điểm công lao mới có thể đổi được. Nhị giai linh binh quý hơn, trọn vẹn muốn 200 điểm công lao. Tại tư thâm lão nhân trong mắt, đây không tính là cái gì. Nhưng đối với người mới đến nói, đây là một phần lớn vô cùng dụ dỗ. 10 cái tiểu tổ những người mới đều kích động, muốn chiếm được phần này phần thưởng cực lớn. So tài quy tắc rất đơn giản. Tham gia so tài người mới hết thảy có 24 người. Mỗi người rút thăm, rút đến số 1 người cùng số 2 luận võ, số 3 cùng số 4 luận võ. Cứ thế mà suy ra, Liễu cục phó trầm giọng nói. Nói xong liền ngồi xuống, đem ánh mắt nhìn về phía những người mới. Những người mới chạy đến một bên cái dương chỗ rút thăm. Lâm Duệ đưa tay co lại, rút chúng số 9. Luận võ bắt đầu, số 1 cùng số 2 lên đài. Thoại âm rơi xuống, một người từ 5 tổ trong đội ngũ xông ra, hơi nghiêng người đi, lơ lửng mà lên. Tại trên đỉnh đầu của hắn, màu xanh hư không chi môn mở rộng, một con hình thể khổng lồ màu xám hùng ưng bay ra, rơi vào dưới chân của hắn. Hoàn Mỹ tiếp nhận sắp rơi xuống thân thể, xoát một chút bay đến lớn trên lôi đài rơi xuống. Chiều này lăng không phi hành khống chế, lập tức để không ít người ánh mắt lộ ra hứng thú chi sắc. 5 tổ tổ viên nhóm lớn tiếng vì người này tên là tốt. Loè loẹt, sau một khắc, từ 6 tổ trong đội ngũ, một người mới bước chân dẫm một cái, như là trùng thiên cự pháo xông lên lớn lôi đài. Hắn triệu hồi ra một con cự nhạc núi chồn, thổ hệ nặng nề linh lực tản ra. 5 tổ, Lý Cảnh, rút chúng số 1 Lý Cảnh chắp tay thi lễ một cái nói. 6 tổ, Vương Hoài, đằng sau đi lên số 2 chắp tay nói. Đi xong lễ, hai người lập tức đánh nhau. Các loại kỹ năng, chiến kỹ linh thuật bay loạn, linh sủng gào thét, đánh cái lực lượng ngang nhau. Có thể đi vào thiên tuyển cục người, nội tình cũng sẽ không quá kém. Linh sủng, chiến kỹ chờ đều vượt qua người bình thường. Phản ứng ý thức phi phàm. Sau một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là kia triệu hồi ra màu xám hùng ưng Lý Cảnh cao hơn một bậc. Nắm lấy thời cơ, linh sủng hùng ưng một thức lao xuống. Trước đem cự nhạc núi chồn con mắt chảo thương. Sau đó Lý Cảnh phát ra một chiêu xung kích linh thuật, đem Vương Hoài đánh xuống lôi đài chiến thắng. Số 1, 5 tổ Lý Cảnh thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.